Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1854, ma trượng 2. Thất tinh long tuyền kiếm đem cây kia điều trạng vật hết thảy hai nửa. Eva thoát hiểm, bất quá một căn khác điều trạng vật lại là từ ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới. Mũi nhọn vỡ ra. Hướng Diệp Thiểu Dương ở ngực hút tới. Diệp Thiểu Dương kiếm trong tay Thế Dịch lão, dùng một câu trò chơi thuật ngữ tới nói, đang tại kỹ năng bị choáng thời gian, đối mặt dạng này tập kích, không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản kích, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là tránh, nhưng mà cánh tay phải bị thập tự liên tâm dây leo một mực trói lại hắn. Muốn tránh né đơn giản cũng là hy vọng xa vời. Lưỡi dài đầu, hút lại Diệp Thiểu Dương ở ngực. Mũi nhọn phẳng phất có hàm răng loại hình đồ, vật. Cắn hắn hai bên xương sườn. Diệp Thiểu Dương cũng không biết là tà khí vẫn là thực thể. Nghĩ sai tay trở tay rút kiếm chặt đứt. Nhưng là xương sườn bên trên đau căn bản đề không nổi cương khí. Lưỡi dài đầu hút lấy hắn. Một chút xíu hướng ngoài cửa sổ kéo đi. Phốc phốc, một đạo sắc bén quang hoa từ phía dưới thăng lên, phảng phất lết đồng dạng từ lưỡi dài trong đầu ở giữa cắt chém quá khứ. Tuy nhiên không thể hoàn toàn chặt đứt, nhưng là Diệp Thiểu Dương cảm thấy thân thể sức ép lên chợt giảm. Riêng là tay phải trong nháy mắt khôi phục tự do. Loại cảm giác này quá thoải mái. Diệp Thiểu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm đổi được tay phải. Bóp cái kiếm quyết, nhắm ngay không hoàn toàn chặt đứt lưỡi dài đầu một kiếm xuống dưới. Chém thành hai đoạn, Diệp Thiểu Dương đưa đầu đi xem ngoài cửa sổ. Một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy cái gì tà vật. Phía bên mình cũng không nóng nảy. Thở một ngụm, cúi đầu nhìn chính mình trước ngực. Y phục cũng không có phá. Xác định trước đó cảm nhận được thống khổ là tà khí ảo tưởng hình. Cảm thấy hơi định, quay đầu đi xem Eva. Khắp cả mặt mũi đều vết máu. Nhìn qua theo lệ quỷ giống như. Diêu Mộng Khiết đi lấy giấy tới. Cho nàng lau đi. Ngươi vì cái gì? Không đồng nhất kiếm giết ta. Eva nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Tại sao phải giết ngươi? Diệp Thiểu Dương hoạt động đau run lên tay phải, cũng may chỉ là trên da bị sợi đằng bó ra một số dấu. Cũng không có thụ cái gì quá trọng thương, ta cùng ngươi là giao đấu, lúc đầu cũng không cần đến sinh tử chi tranh. Ngươi muốn phế ta một cái tay, này ta đương nhiên muốn liều mạng với ngươi. Eva nhìn định hắn, chậm rãi nói, vậy tại sao ngươi phải cứu ta? Không phải vì cứu ngươi. Bởi vì đấu pháp thời điểm, ta từ trước tới giờ không chiến người tiện nghi, ta tốt xấu là cái thiên sư, sao có thể theo tà vật cùng một chỗ hợp lực giết ngươi? Diệp Thiểu Dương cũng không phải thánh mẫu đồng hồ, đánh nhau đến cái kia phân thượng, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu như không phải Eva đột nhiên bị tà vật tập kích. Một kiếm kia Diệp Thiểu Dương cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng là có người khác cùng một chỗ tập kích nàng. Tình huống kia liền không giống nhau. Đây hết thảy nguyên nhân. Thực vẫn là nguồn gốc từ Diệp Thiểu Dương làm pháp sư ngạo khí. Ngươi không phải cũng không có giết ta sao? Hòa nhau, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai nói ra. Nhìn không đi không để bụng. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm đối Eva cái nhìn vẫn còn có chút đổi mới. Cái này lão vu bà bệnh tật đầy người, còn dám thối, nhưng là có thể tại Diệp Thiểu Dương giúp nàng giết địch về sau. Chủ động bỏ pháp thuật, bảo toàn hắn một cái cánh tay, nói rõ nàng chí ít nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Eva nhìn lấy hắn, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Các ngươi hòa giải đi, hòa giải liền tốt, về sau có thể làm bằng hữu tốt bao nhiêu. Coi như không làm được bằng hữu, cũng không cần thiết làm địch nhân nha. Diêu Mộng Khiết ở một bên khuyên nhủ. Diệp Thiểu Dương đứng thẳng một chút bả vai. Nhìn qua Eva, Đối Diêu Mộng Khiết nói, ngươi vẫn là mang nàng qua tắm một cái đi. Diêu Mộng Khiết thế là mang theo nàng qua phòng vệ sinh. Diệp Thiểu Dương hoạt động hảo thủ cánh tay, tiến lên nhảy lên cửa sổ, muốn đi ra ngoài tìm kiếm vừa rồi cái kia tà vật hạ lạc. Lúc này một bóng người từ đằng xa bay tới, Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại, là Lâm Tam Sinh, lập tức nói ra, ngươi đi đâu? Ta trước đó ra ngoài đi đi, vừa gặp được mấy cái tà vật, hình thái rất là kỳ quái, giống như cũng là ngươi nói phía tây tà vật, đang chạy tới, còn có một đoàn hắc khí, bên trong cất giấu không biết thứ quỷ gì, đều tại hướng bên này. Thiếu Dương, ngươi phải nhanh nghĩ biện pháp ứng phó. Diệp Thiểu Dương nghe xong, nhất thời hơi khẩn trương lên, vọt tới phòng vệ sinh qua. Diêu Mộng Khiết đang giúp Eva rửa mặt, nghe Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói chuyện, cũng khẩn trương lên, làm sao bây giờ? Diêu Mộng Khiết nhìn xem Diệp Thiểu Dương, lại nhìn xem Eva, Diệp Thiểu Dương làm theo nhìn lấy Lâm Tam Sinh, quân sư ở đây, loại sự tình này bình thường đều giao cho hắn. Lâm Tam Sinh dứt khoát hiện thân đi ra, đối Diêu Mộng Khiết chắp tay một cái xem như chào hỏi. Mà rồi nói ra, đối phương mục tiêu là cô nương ngươi đi. Diêu Mộng Khiết trước đó tại Diệp Thiểu Dương gian phòng cũng đã gặp hắn. Biết là ai, không phải rất lợi hại kinh ngạc, gật gật đầu, vậy liền không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần phòng ngự, sau đó tìm cơ hội phản công. Thiếu Dương, ngươi nhớ lấy không thể khoe khoang, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ Diêu cô nương. Diệp Thiểu Dương cũng gật gật đầu, địa phương càng nhỏ, càng tốt phòng ngự, chúng ta hẳn là tìm một cái phòng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Diêu cô nương ngươi liền theo sát lấy Thiếu Dương, một tấc cũng không rời, sau đó chúng ta cùng một chỗ phòng thủ, ta còn không tin thật có cái gì tà vật có thể làm gì được chúng ta. Lập tức nghĩ đến cái gì, đối Diệp Thiểu Dương nói. Chúng ta trước chống đỡ, thực sự không được ta liền đi Âm Dương Ti chào hỏi đoàn người tới. Đánh nhau kịch liệt một trận, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói, ta là không quá muốn cho bọn họ hỗ trợ, dù sao đây là việc tư, tổng không tốt luôn để bọn hắn tham gia cùng nhân gian sự tình. Lâm Tam Sinh đạo, cái này không là vấn đề, bất quá ta cân nhắc là, đối phương lần này hẳn không phải là tổng tiến công. Chúng ta trước nếm thử phương thức. Nếu như có thể giữ vững, tốt nhất đừng quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động. Không hổ là quân sư. Tầng này cũng chính mình cũng không nghĩ tới. Lập tức để đoàn người đều lùi đến gian phòng của mình qua. Diêu Mộng Khiết đem Kim Tiên Sinh, đầu bếp, còn có mấy cái kia nữ tu sĩ cũng đều kêu đến. Để Kim Tiên Sinh mấy cái người bình thường qua trên giường ở lại. Đi vào phía trước cửa sổ. Cũng không đoái hoài tới hư hao xong cửa sổ bên trên gỗ lim bao một bên. Ở phía trên theo thứ tự đóng xuống mấy cây đồng đinh. Sau đó lấy ra ống mực. Dùng chu sa bôi qua về sau. Lấy đồng đinh vì trận cước. Thượng hạ quấn quanh. Bố trí thành một cái trận pháp, sau đó nhóm lửa tam sắc hương, cắm vào lư hương bên trong, để Kim Tiên Sinh mấy người ôm trong tay. Tuy nhiên tam sắc hương đối cao cấp tà vật không có gì sát thương, chí ít cũng có thể tạo được một điểm trừ tà tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiểu Dương đi vào phía sau cửa, vốn định vẽ mấy chương phù dán đi lên. Xem xét Eva chính mang lãnh mấy nữ tu sĩ, từ một cái trong hộp lấy tay chám nước, hướng trên cửa hát vẫy. Đây là thánh thủy, có thể khu tà, Diêu Mộng Khiết cùng hắn giải thích. Diệp Thiểu Dương gật đầu, từ bỏ thiếp phù ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình có chút thần kinh quá nhạy cảm, không phải liền là tà vật xâm phạm à, chính mình khẩn trương như vậy làm gì? Có cái gì tốt sợ? Soạt một trận pha lê tan vỡ thanh âm. Sau đó là ầm một tiếng vang trầm. phảng phất có đồ vật gì bị từ ngoài cửa sổ ném vào tới. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Diêu Mộng Khiết sắc mặt trắng bệch, mười phần khẩn trương, loại này vật nặng rơi thanh âm tiếp tục không dứt. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.